Chiến thần Trấn Quốc, chương 1612, 1612, chương 1613. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cơ thể anh hồi phục như bình thường. Nếu chuyện này để cho người khác biết, e rằng sẽ giật mình sái cả quai hàm. Chất độc của huyết vương điện đã được 8 vị bác sĩ loại bỏ và hầu như chỉ có thể miễn cưỡng cứu lại mạng sống. Nhưng mà cơ thể đã trở nên như thế này rồi vậy mà nó lại có thể hồi phục như trước. Không nói đến người ngoài, tứ đại thiên vương của chùa Trấn Thiên Điện và những người khác gần như sợ chết khiếp khi nhìn thấy Diệp Lâm Quân bước xuống đất. Trong gần một tháng, Diệp Lâm Quân đột nhiên xuống đất và cơ thể anh đã hồi phục như bình thường. Mọi thứ thật sự rất khó tin. Kỳ tích, đây có thể nói là một kỳ tích. Tại sao Diệp Lâm Quân lại bình phục? Hãy nói về việc bị hãm hại vào tù 8 năm trước. Khi đó, anh cũng bị đánh đến cụt cả chân tay và hoàn toàn không thể cử động được. Chưa kể được bí mật lựa chọn bởi một tổ chức đặc biệt. Nguyên nhân là do Diệp Lâm Quân trong tù đã thu được nhất tuyến sinh cơ. Tất nhiên đây cũng là bí mật lớn nhất của anh. Hơn nữa nó còn là bí quyết hồi phục của anh lần này. Lần này, sau khi thi thể phế đi, tất cả những gì anh cần là thời gian. Nhưng tình hình lúc trước, quá nguy hiểm, anh không còn thời gian để hồi phục. Diệp Lâm Quân nhìn đám tang phía dưới, nhẹ nói, chết không phải là một loại nhẹ nhõm sao? Nhưng tôi không thể chết, tôi phải sống. Lạc Việt, mẹ, vợ, con gái và bạn bè không cho phép tôi chết. Tôi còn sống, để trả thù cho những người anh em đã chết vì tôi. Họ không thể chết vô ích như vậy được bốn vị thiên vương cùng nhau nói. Nếu như điện chủ thật sự ngã xuống. Loạn, Tây Thiên Vương càng nói. Điện chủ, thứ mà ngài muốn tôi điều tra đã có được manh mối rồi. Tôi tin tưởng sẽ sớm có kết cơ ạ. Được rồi, trước tiên tôi phải trở về Lạc Việt đã. Bắc Thiên Vượng cứ theo tôi đi. Diệp Lâm Quân sắp xếp. Đám tang do Tây Phương và những người khác tổ chức đã thực sự xác nhận tin tức về cái chết của Diệp Lâm Quân. Kể từ đó, Diệp Lâm Quân chính thức biến mất khỏi thế giới này. Điều này cũng giống như mọi thứ ở Trấn Thiên Điện. Mọi thông tin của mọi người đều trống rỗng. Như thể thế giới này không tồn tại chút nào. Họ giống như những bóng ma. Vào ngày này, 18 nước đã tổ chức lễ mừng. Dù sao thì mối đe dọa lớn nhất là chết nên họ phải ăn mừng thật lớn. Đỗ Thiên Nhất còn cười cười. Tiếp theo chúng ta có thể bắt đầu hành động. Diệp Lâm Quân cơn sống thì cản trở nhiều kế hoạch của mọi người. Ai cũng muốn thoát khỏi nó một cách nhanh chóng. Khi Trần Hữu Đạo ở phía bên kia đang chuẩn bị khai pháo vào Trấn Thiên Điện thì anh ta nhận được lệnh của vệ binh Viêm Long ngăn cản anh ta chủ động ra. Tay! Nếu Trấn Thiên Điện không làm bất cứ điều gì đe dọa Lạc Việt thì anh ta không thể làm điều đó. Dù rất muốn chứng tỏ bản thân nhưng Trần Hữu Đạo chỉ có thể bỏ cuộc. Cách chương.